Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, phẫn nộ. Màu lam nhạt băng rực từ Lâm Tuyết phía sau lưng thi triển ra. Nàng tu vi cũng không có đạt được hóa đan kỳ, nhưng ở nàng thể chất đặc thù ở dưới, có thể thi triển ra cái này kinh người băng rực, để cho nàng có thể tạm thời phi hành. Mặc dù cũng không có thể bay đi quá lâu, nhưng đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Nàng thầm nghĩ vì Lâm Hiên ngăn cản một kích chí mạng này. Ở nàng ngăn ở Lâm Hiên trước mặt lúc, một trận màu lam nhạt hào quang từ trong cơ thể nàng thả ra. Thoạt nhìn cũng không chói mắt, lại có vẻ cực kỳ mỹ lệ, tựa như một mảnh hoa tuyết. Ở Lâm Hiên trước mặt lay động, thoạt nhìn thật rất đẹp nàng toàn thân một mảnh băng khải. Tựa hồ là triệt để thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, để cho nàng phát huy ra tự thân băng âm thể hiệu quả. Ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, để cho tự thân lực phòng ngự phát huy đến cực hạn trình độ. Chính là nàng như thế nào đi nữa bạo phát, tu vi cũng bất quá là linh đan cấp bậc, miễn cưỡng tối đa phá tan đến hóa đan kỳ. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiết Nhi, Lâm Hiên trong mắt tràn ngập kinh hãi. Muốn đem Lâm Tuyết kéo trở về lúc, hết thảy đều quá trễ. Bởi vì công kích đã chào đón, Lâm Tuyết vừa may đụng vào, ngăn cản Ma Thiên Long một chiêu này. Thình thịch, hắc mang ở trên người nàng nổ lên, vô số băng phiến đi bốn phía bắn tung tóe đi, dễ dàng đem nàng phòng ngự cho loại bỏ xuống. Hắc sắc lực thôn phệ cứ như vậy rót trong cơ thể nàng. Trong sát na nàng nhanh chóng biến thành đen lên. Trong cơ thể băng nguyên lực bị rút ra hơn phân nửa. Thậm chí còn không ngừng mà đi trong cơ thể nàng ăn mòn đi. Chỉ có nàng nhiệm vụ nhưng thật ra hoàn thành. Đó chính là giúp Lâm Hiên ngăn cản một chiêu này. Không để cho Lâm Hiên bị trọng thương. Nếu như Lâm Hiên ngạnh kháng nói, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Hắn còn không có đạt được vô địch tình trạng. Tiết Nhi, Lâm Hiên nhanh chóng đi đón qua Lâm Tiết ngược lại bay tới thân thể mềm mại. Mới vừa vặn vào trong ngực, một cổ băng lãnh từ thân thể nàng xuyên thấu qua y phục truyền lại đến hắn lồng ngực ở trên. Cảm giác là như vậy lạnh lẽo, khí tức càng là nhanh chóng yếu bớt đợi. Nàng bộ mặt một trận hiện lên đen, bên khóe miệng tràn ra không ít huyết dịch, theo mặt nàng nhẹ nhỏ xuống. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập không phải tuyệt vọng, mà là vài phần ý mừng. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là Lâm Tuyết bay tới ngăn cản một chiêu này. Lấy yếu thân thể nhỏ để ngăn cản là không sáng suốt. Nhưng nàng thật là giúp đỡ Lâm Hiên. Bởi vì, này nhất chiêu vô luận là mệnh chung ai, đều là lấy trọng thương kết thúc. Ta có thể giúp một tay sao đều không phải Lâm ca trói buộc. Ta nỗ lực lâu như vậy, vì chính là đứng ở Lâm ca bên người. Giúp người một chút, Lâm Tuyết giọng nói không liên tục. Hữu khí vô lực nói, nước mắt cũng không ngừng được rơi xuống đến. Ta biết, ta vẫn luôn hiểu rõ, Lâm Hiên ôm chặt đợi nàng thân thể. Viền mắt đỏ bừng, thần mộc chi tâm điên cuồng mà vận chuyển, đem trong cơ thể nàng lực thôn phệ cho đánh đi ra. Triệt để cho hóa điệu, đồng thời hắn tra xét đến Lâm Tuyết trong cơ thể một mảnh hỗn loạn. Cơ hồ là bị cực lớn bị thương nặng. Nếu không phải là nàng vừa rồi bộc phát ra uy lực không yếu, nàng thật lập tức chết ngay xuống. Từ trước đây thật lâu, ta thì nghĩ như vậy, không nghĩ tới vẫn luôn dựa vào ngươi bảo hộ ta. Ta cảm giác rất không xứng ngươi. Tuyết Nhi có phải là rất vô dụng hay không? Liền nhất chiêu cũng không chịu nổi khái khái, Lâm Tuyết ho nhẹ vài tiếng. Đem huyết cũng cho ho ra đến. Trên mặt nhưng vẫn duy trì nụ cười. Nàng cũng không hối hận làm như thế. Nàng cũng không muốn trở thành trói buộc. Không, người không là bảo vệ ta sao? Vẫn luôn bảo vệ ta, ta thật vẫn luôn hiểu rõ ngươi rất nỗ lực. Thật rất nỗ lực, Lâm Hiên ánh mắt bị nước mắt không rõ. Hắn tâm cũng nhanh cũng bị xé thành mấy nửa giống như. Hắn vẫn luôn hiểu rõ Lâm Tuyết rất nỗ lực. Nàng không muốn mưu toan làm hoa bình. Nàng đồng dạng là muốn trở thành Lâm Hiên chiến đấu đồng bọn. Với hắn chiến đấu với nhau. Thật đáng tiếc khoảng cách càng kéo càng xa, từ ban đầu viết chờ ta, hai chữ. Đến cuối cùng liều mình cứu mình. lại đến bây giờ hỗ trợ ngăn cản công kích này. Nàng vẫn luôn rất nỗ lực, muốn để cho mình cùng Lâm Hiên đứng ở cùng một vị trí ở trên. Cuối cùng nàng phát hiện, hết thảy đều là như vậy xa xôi. Nàng không cầu vĩnh viễn đợi ở Lâm Hiên bên người, chỉ cầu vào giờ khắc này vì hắn ngăn cản một lần thương tổn là được. Lâm ca, ta lạnh quá lạnh quá. Lâm Tuyết đem mảnh mai thân thể nhẹ nhàng mà đi thân thể hắn tới gần, muốn từ trên người Lâm Hiên thu hoạch một điểm ấm áp. Lạnh không? Rất nhanh chiến đấu sẽ kết thúc, ngươi sẽ không có việc gì. Không có việc gì. Lâm Hiên một tay ôm chặt đợi Lâm Tuyết, dương mắt lên lúc nhìn Ma Thiên Long, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tràn đầy mắt đỏ bừng, thoạt nhìn rất khủng bố. Xách xách, thực sự là đáng tiếc, không nghĩ tới sẽ có một nữ nhân thay ngươi ngăn trở. Nếu không, ngươi thì triệt để xong đời, chỉ có đây chỉ là phí công dẫy dụa thôi. Tất cả cứ như vậy chấm dứt đi. Ma Thiên Long sớm đã đi bên này bay tới, hắn còn dư lại một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như nắm Lâm Hiên nói, đó cũng không có bất cứ cơ hội nào. Băng Hình các nàng đã sắp chạy tới, hắn chỉ còn lại có khoảnh khắc thời gian, nhất định phải làm hiểu rõ. Ma Thiên Long, ta muốn ngươi chết. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch trong cơ thể lực đột nhiên điên cuồng sôi trào, tóc bay lên, xích tóc đỏ thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, trong cơ thể hồn châu càng là vận chuyển tới cực hạn, sở hữu linh hồn trong sát na đều phụ thể, một cổ lực lượng phóng lên cao. Đây là linh vương kỳ cảnh giới, năm loại đỉnh cấp chí bảo đồng thời cấp tốc vận chuyển, ngũ hành chi lực tầng tầng chồng chất, đạt được trước mắt hắn giới hạn trình độ. Không, cái này đã siêu việt hắn phạm vi chịu đựng. Thân thể bành trướng, huyết dịch không ngừng từ trong cơ thể hắn chảy ra, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Muốn ta chết? Ma Thiên Long tựa hồ nghe được cực kỳ buồn cười nói, ngươi không phải thứ nhất cái nói lời này, cũng không phải người cuối cùng buông tha dãy dụa đi. Ma Thiên Long nhắm ngay hắn lại lần nữa nhấn một ngón tay. Phía sau ma thần hư ảnh hoàn toàn biến mất, ở liên tục thi triển ra sau ba chiêu, hắn đồng dạng là ăn không tiêu, vốn là đủ suy yếu, có thể liều mạng thi triển ra một chiêu này, xem như là hắn giới hạn trình độ. Còn như các trưởng lão khác vừa rồi vì đem cái này thiên nghiêu kình cho kéo lên, người trở nên nửa tàn, so với Ma Thiên Long cũng có chỗ không bằng, cho nên cũng không có đuổi theo. Lúc này diễn biến thành Lâm Hiên cùng Ma Thiên Long chính diện giao chiến, một cái hư linh kỳ chống lại linh vương kỳ, đáp án không cần suy đoán, tất nhiên là hư linh kỳ thua, chính là Lâm Hiên chớ không có cách nào khác, hắn chỉ có thể tuyển chọn thừa nhận, hắn tránh không thoát một chiêu này, cũng khó mà chạy trốn, nhưng hắn cũng không có tuyển chọn thỏa hiệp, không riêng gì vì mình, càng là vì trong lòng Lâm Hiên. Ngũ hành thần chỉ, phá diệt tinh thần, siêu việt giới hạn lực lượng bị hắn thi triển ra, ở đã qua điểm mạnh một cái phía dưới, một cây to ngón tay lớn phá không mà ra, đi Ma Thiên Long bên này đè xuống, chiêu thức xem lên không có gì thay đổi, cùng trước đó tựa hồ không có gì khác nhau. Ma Thiên Long còn không có lộ ra trào phúng biểu tình lúc, đột nhiên hắn cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ ngón tay này trong truyền ra, ẩn chứa một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, một cổ rất mạnh linh hồn chi lực kẹp ở bên trong. Convert by King Killer, hết chương.